có một châu như trên thế giới này. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngồi xuống bàn anh đã lên tiếng nói. Rốt cuộc cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Em gọi anh ra đây để ăn trưa. Giản Nhiên vui vẻ nhìn anh. Thật không ngờ câu trả lời đó của cô liền khiến anh tức giận. Giản Nhiên, có lẽ là tôi đã quá nhân nhượng với cô rồi thì phải. Anh nhìn cô khỏe môi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. Thừa Quân, nếu như em không nói như vậy thì anh sẽ đồng ý đi ăn trưa với em sao? Giản Nhiên trưng ra bộ mặt vô tội nhìn anh. Cô thích thì tự đi mà ăn. Nói rồi anh xoay người lại chuẩn bị rời đi liền bị Giản Nhiên nhào đến ôm chầm lấy cơ thể. Thừa Quân, anh đừng đi có được không? Em thật sự rất thích anh. Giản Nhiên rúc mặt vào lưng anh giả vờ thút thít. Dương Thừa Quân dùng hết lực xoay lại đẩy cô ta ngã nhào xuống đất. Giản Nhiên, cô là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy? Tôi nói lại một lần nữa, tôi có vợ rồi, sau này phiền cô tránh xa tôi ra một chút. Nói rồi anh lấy tay phủi phủi những gì không sạch sẽ trên người rồi quay lưng rời đi. Thừa Quân, đừng đi mà. Giản Nhiên ở phía sau gọi lớn tên anh nhưng anh vốn dĩ chẳng thèm quan tâm đờ ến. Dương Thừa Quân lái xe trở về công ty. Bỏ mặc Giản Nhiên ngồi trên nền đất đầu tóc rủ rượi. Châu Tiểu Như, nếu như tôi không có được anh ấy thì cả đời này cô đừng mong có được. Giản Nhiên nghiến răng nghiến lợi tay chân bấu chặt đến bật cả máu. Cái gì Giản Nhiên, tôi không có được cô cũng đừng hòng giành với tôi. Nói rồi cô ta đứng dậy chỉnh lại đầu tóc cho ngay ngắn sau đó liền bước ra ngoài. Buổi chiều sau khi Dương Thừa Quân trở về không thấy cô ngồi ở sofa đợi mình thì trong lòng có chút không vui. Chẳng phải bình thường khi anh ra ngoài cô cũng sẽ ngồi trên ghế sofa đợi sao? Hôm nay lại không ở đó. Chẳng lẽ là ra ngoài? Nói rồi anh liền đi lên lầu để tự mình kiểm chứng. Sự thật cô không có đi đâu cả. Lúc anh mở cửa thấy cô đang ngồi cạnh cửa sổ để đọc sách. Dương Thừa Quân rón rén tiến lại gần nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người cô. Bà xã, em đang đọc sách gì mà chăm chú vậy? Nhận ra tiếng nói quen thuộc cô xoay người lại đẩy anh ra. Sắc mặt không chút thay đổi liền nói. Chỉ là tùy tiện chọn bừa một cuốn thôi. Cô nói rồi đặt quyển sách lên bàn sau đó đi đến tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Dương Thừa Quân nhìn thấy thái độ của cô như vậy có chút khó chịu. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Hôm nay em sao vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào à? Anh đi đến định ôm lấy liền bị cô né sang một bên. Không có gì. Phụ nữ mang thai tâm trạng thay đổi là chuyện bình thường. Cô chỉ bỏ lại cho anh một câu rồi đi vào nhà tắm. Dương Thừa Quân nghe câu trả lời của cô cũng có chút hợp lý. Anh nghĩ thầm trong bụng, chắc là do cô đang mang thai nên sinh lý thay đổi. Rất nhanh thôi cô sẽ lại ngọt ngào với anh như trước á mà. Sau khi cô tắm xong đi ra thì anh cũng đứng đợi sẵn ở ngoài. Có muốn vào tắm cho anh không? Anh nhìn cô ánh mắt gian tà. Cô vẫn không nhìn lấy anh một cái. Không lạnh không nhạt mà trả lời. Nếu anh thích có thể đi tìm người khác. Nhịn, Dương Thừa Quân, anh nhất định phải nhịn. Chắc chắn là do cô đang mang thai nên mới cư xử với anh bất thường như vậy. Em không thích thì thôi. Anh đi tắm đây. Nói rồi anh bước vào đóng cửa lại. Anh ấy không tức giận sao? Tại sao cô tỏ thái độ rõ ràng như vậy nhưng anh vẫn không hề quan tâm đờ ến cô? Chẳng lẽ anh thật sự không có tình cảm gì với cô sao? Chẳng lẽ trước đây đều là những cảm xúc nhất thời? Cô hướng mắt nhìn về phía cửa nhà tắm rồi thở dài. Nước mắt cũng không tự chủ được liền rơi xuống. Nếu như sự thật Dương Thừa Quân không có tình cảm với cô vậy thì cũng dễ xử mà. Cô có thể trở về sống với mẹ rồi. Rồi hai mẹ con cô lại trở về cuộc sống bình yên hạnh phúc trước đây. Châu Tiểu Như khóc đến mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc anh tắm xong đi ra đã thấy cô ngủ say. Anh không đánh thức cô dậy, chỉ nhẹ nhàng đi đến đắp chăn cho cô rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn tối. Hôm nay anh không cho người hầu làm vì muốn tự tay nấu cho cô ăn. Anh biết phụ nữ mang thai ăn uống chắc chắn sẽ rất dè dặt vậy nên anh đã chuẩn bị sẵn một cuốn sách dạy nấu ăn cho bà bầu rồi. cẩn thận đọc từng trang trên cuốn sách, anh bắt đầu làm theo. Xì dầu ở đâu? Anh rất ít khi xuống bếp nên hầu hết những nguyên liệu cơ bản đều được người hầu chuẩn bị và cất giữ ngăn nắp. Anh loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm được. Hóa ra nấu ăn cũng vui như vậy sao? Anh vừa làm vừa hát khiến ai nấy trong nhà cũng đều kinh ngạc. Đúng là hiếm khi thấy được dáng vẻ này của anh. Từ ngày cô xuất hiện trong nhà của anh, bầu không khí liền trở nên vui tươi hẳn. Anh cũng cảm nhận được điều đó. Có lẽ cô chính là định mệnh của cuộc đời anh rồi. Nhưng mà có cùng nhau đi đến cuối đời hay không thì phải xem ông trời có chịu giúp anh không đã. Bản thân mỗi chúng ta chắc chắn cũng đã từng tự hỏi. Có phải cặp đôi nào khi yêu cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc vậy không? Nhưng mà câu trả lời chắc chắn sẽ khiến các bạn thất vọng đấy. Nếu như không xảy ra một chút thăng trầm thì đâu thể gọi là cuộc sống nữa chứ. Cách chương.